ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 509, chỉ là quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả Từ Tử Câm hai ngày này khi nhìn thấy cô, đều là khinh thường hừ lạnh một tiếng, giống như cô lập tức liền phải trở thành người vợ hạ đường bị bỏ rơi. Biến hóa duy nhất chính là, Nhiếp Chi Ninh không chịu ở biệt thự với cô ta cũng dứt khoát dọn về lầu chính, liền ở tại cách vách Nhiếp Chi Ninh, giống như sợ buổi tối anh chạy ra đi tìm cô Thanh Thanh tiếp tục tiền duyên. Mặc kệ người bên ngoài nói như thế nào, cô vẫn là nguyện ý tin tưởng Lãnh Tư Thành, chỉ cần anh tự mình giải thích với cô quan hệ của anh và Từ Tử Bội, cho dù bên ngoài truyền tai tiếng bay đầy trời, cô cũng sẽ không dễ dàng tin. Nhưng anh thật sự bận rộn như vậy sao? Vội đến, gọi điện thoại, gửi tin nhắn với cô, giải thích một chút đều không có thời gian. Thứ bảy lúc trước khi đi còn thân mật với cô như thế, nhưng quay người lại, liền gặp mặt với Từ Tử Bội ở sân bay. Lắc đầu, không thể nghĩ nhiều, cô tiếp điện thoại. Lâm Tổng, tôi, chuẩn bị tốt, cô ở phòng dành cho khách sao? Tôi đến đại sảnh chờ cô. Được, cô Thanh Thanh hữu khí vô lực cúp điện thoại. Buổi tối hôm nay, phòng trừng lại là thời khắc Từ Tử Bội vinh quang xinh đẹp. Giống như ban đầu, dù cô nỗ lực nhiều hơn, cũng chỉ có thể nhìn thiên nga trăng bắn ánh sáng ra bốn phía, chính mình vĩnh viễn là xin vịt xấu xí đứng ở dưới sân khấu kia. Thoáng thu thập một chút ra cửa, tới dưới lầu, vừa lúc gặp Nhiếp Chi Ninh và Từ Tử Câm cũng chuẩn bị ra cửa. Bữa tiệc buổi tối, hiển nhiên hai người cũng nhận được thiệp mời, lúc này ra cửa, chính là vì đi đổi một thân lễ phục dạ hội, tham gia yến hội. Nhìn thấy cô Thanh Thanh xuống lầu, phản ứng đầu tiên của Từ Tử Câm là khoác lên cánh tay Nhiếp Chi Ninh, hơi hơi hất cằm lên, từ trên cao nhìn xuống cô vài lần, phát hiện cô vẫn là mặc một thân áo thun quần jean, trên mặt cũng không có trang điểm, khinh thường hừ cô một tiếng. Quay đầu mặt hướng Nhiếp Chi Ninh, lại là vẻ mặt cười ngọt ngào. Nghe nói buổi tối, nhóm tạo hình kia của chị gái, chính là nhóm Hollywood đặc biệt chế tạo danh viện thời thượng Nga. Đêm nay chị gái xuất hiện, nhất định diễm kinh bốn tòa. Chỉ tiếc, anh Tư Thành lại chưa về, không thể chính mắt nhìn thấy bộ dáng chị ấy. Tiếng cô ta nói chuyện không nhỏ, chính là cố ý nói cho cố Thanh Thanh nghe. Nhiếp Chi Ninh nhíu mày, em nhỏ tiếng một chút, làm tiểu tam có cái gì đáng giá khoe khoang. Quá khứ của Từ Tử Bội và Lãnh Tư Thành xinh đẹp hơn nữa, kia cũng là quá khứ mà thôi. Hiện tại vợ của Lãnh Tư Thành, chính là cố Thanh Thanh, cách Trương.